Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn đến với tập 3 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, nhìn về bề ngoài thì có lẽ chúng ta đều có cảm nhận chung rằng anh chàng Dương Thiên Vũ rất lạnh lùng và khó gần. Thế nhưng mà ít ai biết rằng trong trái tim của người đàn ông này lại luôn chất chứa hình bóng của một cô gái, và đó chính là tình yêu cũ của anh, một người khiến cho anh nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Ở tập truyện ngày hôm nay thì xoay quanh những tình huống đấu đá giữa cặp đôi oan gia Dương Thiên Vũ và Hứa Vi An thì tác giả cũng sẽ hé mở thêm cho chúng ta về cô gái, người yêu trong quá khứ của Dương Thiên Vũ. Vậy thì nhân vật này là người như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hài hước và thú vị mà anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ. Đó là bộ truyện có tên gọi Vì Ngọt Của Mật Đắng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trần Việt Duy rất hài lòng với hình ảnh của Vi An, mà hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh ngước xem ké, cùng tấm tắc khen cô xinh đẹp. Việt Duy đổi cách xưng hô. Thành Quân có nói cho em biết D&J đang cần tìm người đại diện cho năm nay không? Em có nghe qua. Tôi định sau buổi chụp hình hôm nay thì sẽ cân nhắc giữa em và Phương Tiểu Thanh. Nhưng mà xem ra dù Phương Tiểu Thanh có đến hay không thì tôi vẫn chọn em. Lý do rất đơn giản thôi. Bởi vì em phù hợp hơn Phương Tiểu Thanh. Chị Tiểu Thanh rất muốn trở thành người đại diện của D&J. Nhưng mà chọn ai là quyền của tôi, không phải ở người khác muốn hay không. Tôi cần một gương mặt mới lạ, và tôi tin là em sẽ sớm nổi tiếng hơn cả Phương Tiểu Thanh. Cảm ơn anh. Được rồi, tôi còn có việc. Nếu như em muốn dạo một vòng quanh D&J thì người của tôi sẽ đưa em đi. Dạ thôi à, em cũng có việc, em xin phép về trước à. Về phần công việc thì trợ lý của tôi sẽ làm việc với bên em nhé. Dạ vâng, chào anh. Quay trở về công ty, người đầu tiên Vi An tiếp chuyện chính là người mà cô ghét nhất, Hứa Uyển Tâm. Bắt gặp Vi An tại phòng nước, cô ta khôi phục lại dáng vẻ hách dịch láo liếu chặn đường Vi An. Cô cười nhạt rồi hất cằm hỏi. Sao thế? Mày lại muốn kiếm chuyện à? Phải đấy, tao chính là muốn kiếm chuyện với mày đấy. Rảnh rỗi quá thì về nhà học đi em gái, không khéo thì chưa tốt nghiệp đấy, đã thiếu đạo đức rồi lại còn thiếu học nữa thì sẽ trở thành vô dụng. Đến lúc đó vừa xấu mặt mày, vừa xấu mặt bố mẹ, đặc biệt là bà dì ghẻ độc ác. Mày thôi bớt vênh váo đi, không thì tao vả cho dùng răng đấy. Trước mặt người khác thì khúm núm sờ sệt y như rùa ruột đầu. Có giỏi thì sao không chạy về mách bố đi? Rồi lại còn vác mặt với công ty để làm gì vậy? Không tự cảm thấy xấu hổ sao? Được lắm. Là anh em mày cố tình chơi tao à? Từ trước đến giờ, chỗ mày đâu dễ gì cho tao được như ý. Thế mà lần này thì lại đồng ý để tao đi chụp hình cùng mày. Đúng ra ngay từ đầu, tao nên đề phòng khi hai anh em mày tốt bụng đột xuất như thế. Mẹ con mày xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa như vậy à? Tự mình rước họa vào thân, rồi còn đổ thừa cho ai nữa. Mà tao ước gì lúc ấy Trần Việt Duy bóp cổ mày lâu hơn tí nữa, rồi lấy nước nóng rồi từ trên đầu xuống chân để cho mày chết bỏng đi. Chưa cái tật bắt nạt người khác. Còn khốn này, tao sẽ bảo với bố. Mày cố tình hại tao sao? Thế thì cứ về mà bảo đi. Mày nghĩ là tao sợ ông ấy à? Bịa đặt nhiều có ngày tao xé miệng mày con mày già đấy. Hứa Uyển Tâm tức giận nghiến răng ken két, giơ tay định đánh Vi An Thế nhưng mà bị cô kịp thời giữ lại. Vì An đẩy mạnh xuống hất cô ta về phía sau, va vào cạnh bàn kêu lên một tiếng xót to. Vì An chỉ tay vào mặt của Hứa Uyển Tâm. Vảnh tai lên ngay cho gió đây. Ngày nào mà mày còn ở Hứa Dương, muốn phá đám anh em tao, từ ngày đó tao sẽ không tha cho mày. Chỉ cần có cơ hội thì tao nhất định sẽ dìm chết mẹ con mày, để chúng mày biết thế nào là đau khổ. Mày! Hứa Uyển Tâm đánh mắt sang bên, nhìn thấy có ly cà phê cô ta pha còn chưa uống. Nhớ là vừa nãy bị Trần Việt Suy đổ nước lên người, cùng với lòng ghen ghét vì An, cô ta cầm ly nước thẳng tay hất về phía của chị mình. Rất may là Vi An phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Quần áo trên người cô vẫn còn khô, không hề dính một giọt cà phê nào cả. Thế nhưng mà ai kia thì không may mắn như cô, hứng tròn cà phê lên người. Hứa Uyển Tâm hốt hoảng mở to mắt nhìn Dương Thiên Vũ. Còn Vi An trông thấy bộ dạng nhếch nhác của anh thì cười nắc nẻ. Dương Thiên Vũ, nhìn mặt của anh buồn cười quá. Còn đâu gương mặt đẹp trai nhiều người say mê. Giờ phút này Vi An không biết nên dùng từ ngữ nào diễn tả hết biểu cảm khó coi của Dương Thiên Vũ. Đầu tóc, mặt mũi, quần áo ít nhiều đều có dấu vết của cà phê. Anh Thiên Vũ, anh có sao không vậy? Hứa Uyển Tâm vội vàng bước đến, tay chân thì lúng túng muốn chạm vào người Thiên Vũ, nhưng anh né tránh giữ khoảng cách với cô ta. Nghe thấy tiếng cười giòn giã đắc ý khi người khác gặp nạn của Vi An, đôi chân mày vốn đã cau lại càng thêm nhíu chặt. Ánh mắt Dương Thiên Vũ lướt qua người Hứa Uyển Tâm, sau đó dừng lại chỗ Vi An. Cười đủ chưa vậy? Lần đầu tiên sau cuộc đồng đồ lần trước, Thiên Vũ chịu mở lời nói chuyện với cô. Vi An ngừng cười, cô bày ra dáng vẻ như không nghe rõ, đưa tay ra nhẹ lỗ tai rồi hỏi anh. Anh vừa nói gì vậy? Nhắc lại được không nhỉ? Bỗng nhiên thính giác của tôi gặp chút vấn đề khi phải tiếp nhận lời nói của anh ấy. Bớt giở trò đi. Cười đủ rồi thì ngậm mồm lại. Ngữ điệu của Dương Thiên Vũ rất lạnh, rõ ràng đang tức giận. Nhưng mà người gây ra chuyện này đâu phải là Vi An. Cười hay không là quyền của cô. Anh lấy tư cách gì mà ngăn cản? Đã như vậy lại còn quát cô nữa. Vi An hướng mặt cao hơn, kiêu ngạo đáp lời. Tôi cứ không ngậm miệng đấy. Tôi cười thì sao? Anh làm gì được tôi? Dương Thiên Vũ, tôi nói cho anh rõ, người hắt cà phê vào chống anh là Hứa Uyển Tâm chứ không phải là tôi. Thế mà anh lại quay sang câu có khó chịu với tôi à? Đừng có dần cá chém thớt như vậy. Cẩn thận, thớt làm gãy đôi sao đấy. Trần đời thì Dương Thiên Vũ chưa từng gặp người con gái nào hung hăng như Hứa Vi An. Anh nói ngắn, cuộc cái lại dài, cũng không buồn giữa hình tượng hay dịu dàng mềm mỏng. Với Thiên Vũ, cô cứ như có thù từ nghìn năm trước. Không mở miệng nói chuyện thì thôi, hễ cất lời thì y như rằng đấu khẩu. Không vì Vi An là em gái của Hứa Thành Quân thì có lẽ anh đang đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty, chèn ép cô, không cho cô cơ hội phát triển trong giới giải trí. Cũng vì bạn tốt nên Thiên Vũ mới xuôi xuôi, không muốn để bụng câu nói lần trước của Vi An hôm ở nhà họ Dương nữa. Nếu không thì trăm vạn lần cô đừng nghĩ đến được sống yên ổn. Ấn tượng về Vi An đã xấu, ấn tượng với Hứa Uyển Tâm lại càng xấu hơn. Từ lâu thì Hứa Uyển Tâm đã có tình cảm với Dương Thiên Vũ. Hầu hết cô ta đều cố tình chọn ngày lẻ đến công ty để có cơ hội gặp Thiên Vũ. Hứa Uyển Tâm chưa từng che giấu tình cảm đối với Thiên Vũ, nhưng mà lại luôn luôn cố gắng che đậy bản chất xấu xa của mình, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Thiên Vũ thì đâu còn xa lạ gì chuyện anh em bất hòa trong gia đình họ Hứa. Vậy nên chưa từng tin hay là muốn nghe lời của Hứa Uyển Tâm. Anh tránh cô ta chẳng khác nào tránh tà. Hứa Uyển Tâm lấy giấy đành lau người xuống Thiên Vũ, xong nói với anh thay đổi 180 độ so với Vi An, nhẹ nhàng không còn chanh chua nữa. Em xin lỗi anh Thiên Vũ, em không cố ý hất cà phê vào người của anh đâu. Để em lau giúp anh nhé. Tôi có tay, tự mình làm được. Cô tránh xa tôi ra đi. Nhưng mà tại em mà quần áo của anh bị bẩn như thế, anh cứ để em lau giúp cho. Nếu không thì em sẽ áy náy lắm. Hứa Vi An đứng một bên nhìn thấy cảnh người này muốn lau Người kia né tránh mà bật cười đầy giễu cợt. Cô chép chép miệng, lắc đầu mấy cái rồi nói: "Uyển Tâm này, đã mang họ Hứa thì đừng nên làm xấu mặt gia đình như vậy. Không khéo người ta lại nghĩ em mang họ Tô của mẹ em đấy." Tô Hoài Thu nhanh chóng trở thành vợ hai của ông Hứa, hẳn là trước đó đã cầu dẫn ông từ trước. Vậy nên bao nhiêu năm qua trong mắt của Vi An, bà ta không chỉ là một dì ghẻ độc ác, mà còn là một mù hồ ly vừa già vừa xấu. Lời của Vi An chính là ám chỉ Hứa Uyển Tâm mê trai, mặt dày, bám víu đàn ông. Cô ta hiểu, nhưng không phản biện lại, chỉ lén bà môi lườm Vi An tránh cho Thiên Vũ nhìn thấy. Vi An nói tiếp: "Ôi, ấy chết, chị quên. Một đời dòng máu chảy trong người của em là của dì ghẻ mà. Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Dù sao thì bà ấy cũng là vợ của bố chị đấy." "Ức kìa, từ nay đến giờ có từ nào trong câu nói của chị xúc phạm mẹ em đâu. Là em tự cho rằng mẹ em đáng bị người ta giẫm đạp như vậy thôi. Chị vừa gọi mẹ tôi là dì ghẻ đấy. Từng câu từng chữ chị nói đều hàm chứa ý xúc phạm còn gì nữa." "Em gái, em nhạy cảm quá rồi đấy. Chị..." Chưa đợi Hứa Uyển Tâm nói hết, Vi An chặn ngang: "Thôi, chị cũng không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Không thì em lại lùng bồm sủa thầm chị. Chị đi cho em có cơ hội gần gũi với phó tổng nhé. Em thấy là chị có tốt với em không? Mà nhớ là lần sau đừng có cầm ly cà phê hắt vào chị đấy. Như vậy thì mất dạy lắm. Người ngoài thì sẽ đánh giá em vô giáo dục. Mà em không dạy được em. Nhớ chưa? Thôi, chị đi đây. Em cố gắng để được lau người giúp phó tổng nhé." Nói rồi thì Vi An cố ý nháy mắt đầy thách thức, cười khinh bỉ bỏ đi. Trong lòng của Hứa Uyển Tâm hận không thể nào giữ cô lại chiến đấu một trận. Vốn dĩ được ở cùng Dương Thiên Vũ trong không gian riêng tư, cô ta nên cảm thấy vui mới phải. Thế nhưng mà giờ phút này thì làm sao mà cười nổi. Đã khó ghi điểm trong mắt Thiên Vũ, thế mà còn để anh bắt gặm cảnh này nữa. Vi An đi rồi, Dương Thiên Vũ không có ý định pha cà phê nữa mà đi đến nhà vệ sinh. Hứa Uyển Tâm mặt dày, léo đéo chạy theo sau. "Anh Thiên Vũ, anh đừng giận em nhé." "Im ngay đi, đừng có bám theo tôi nữa." "Anh..." "Tôi bảo là cô im ngay đi, tránh xa tôi ra." Dương Thiên Vũ quát lớn. Hứa Uyển Tâm bám theo anh đến trước cửa nhà vệ sinh thì dừng lại, ngậm ngùi nhìn Thiên Vũ vào trong. Ban đầu thì cô ta định đợi bên ngoài, sau đó sẽ lại mặt dày theo anh cho đến khi Thiên Vũ bỏ qua chuyện ban nãy. Nhưng mà được một lúc thì cô ta bèn đổi ý, chạy thật nhanh xuống dưới công ty, sang bên phía cửa hàng bán đồ nam phía đối diện, mua cho Thiên Vũ bộ quần áo mới. Thiên Vũ quay về phòng làm việc. Trong lúc chờ trợ lý chuẩn bị cho mình bộ đồ khác thì Hứa Uyển Tâm đã mua xong cho anh. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thiên Vũ mời người bên ngoài vào. Nhìn thấy Uyển Tâm, mi tâm của anh nhíu lại, rồi hỏi cô ta: "Cô vào đây làm gì vậy?" "Cũng tại em mà quần áo của anh bị bẩn, vậy nên em áy náy lắm. Em vừa mới mua cho anh bộ đồ mới đấy. Kiểu dáng và màu sắc khá giống với bộ mà anh đang mặc. Anh xem có hợp không ạ?" "Không cần đâu, cô ra ngoài đi." "Như vậy sao được ạ? Anh không thể mặc đồ bẩn cho đến khi tan làm đâu ạ." "Tôi đã bảo là không cần rồi, cô không hiểu à? Những việc này thì trợ lý của tôi sẽ chuẩn bị cho tôi, không cần phiền đến cô." "Nhưng mà em không cảm thấy phiền, em tự nguyện mà." "Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ cho cô nghỉ việc đấy. Đến lúc đó đừng lấy bố cô ra mà ép buộc thành quân phải nhận cô vào công ty. Tôi sẽ không chấp nhận đâu." Hứa Uyển Tâm nghe xong thì uất ức nói: "Anh, nhưng mà em có làm gì quá đáng đâu mà anh lại đuổi em đi chứ?" "Thế cô đã quên là hôm nay mình đã làm gì rồi sao?" Người bên Điền Trey vừa gọi đến nói về buổi chụp hình đấy. "Cô đúng là gan lớn thật. Vừa mới chập chững học làm người mẫu chưa lâu đã gây ra chuyện rồi." "Nhưng mà chuyện đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Em cũng đã xin lỗi mà." "Thôi thôi, cô không cần giải thích. Cô đi ra ngoài ngay đi." "Nhưng mà em..." Không cần biết Hứa Uyển Tâm muốn nói gì, Thiên Vũ lớn tiếng. Tôi bảo là ra ngoài. Dạ vâng. Còn một chuyện nữa, tôi nhắc cho cô biết. Nơi này là công ty, và nếu như để tôi thêm cô kiếm chuyện với bất kỳ người nào thì cô đừng trách tôi đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Dương Thiên Vũ cảnh cáo Hứa Uyển Tâm, ngoài việc không muốn cô ta gây náo loạn trong công ty thì còn một nguyên nhân khác, đó là vì anh em Hứa Thành Quân. Ai bảo Thành Quân là bạn của anh? Anh từng lỡ hứa với anh ấy rằng sẽ bảo vệ yêu thương Vi An như em gái. Nhưng mà đó là trước khi Vi An về nước. Sau này gặp cô, xảy ra nhiều chuyện giờ khóc giờ cười, thì bỗng nhiên anh lại muốn nuốt lời. Cơ mà lời đã hứa, anh buộc phải thực hiện. Chỉ là hiện tại chưa sẵn sàng mà thôi. Nhắc nhở Hứa Uyển Tâm xem như đã là đang bảo vệ Vi An khi Thành Quân không có mặt ở Hứa Dương rồi. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Vi An còn đang say giấc đã bị anh trai đánh thức. Đôi mắt của cô nhíu chặt lại, lờ đờ nhìn xung quanh. Nhìn thấy trời chưa hừng sáng mà Thành Quân đã gọi dậy thì ngái ngủ rồi hỏi anh. Anh, em đang ngủ ngon mà. Anh gọi em dậy làm gì thế? Dậy chạy bộ cùng anh đi. Ơ, anh hâm mà. Em về nước cả tháng nay rồi, có bao giờ anh rủ em chạy bộ đâu. Em không đi đâu. Em muốn ngủ ấy. Từ bây giờ thì sáng nào anh cũng gọi em dậy thể dục cho khỏe người. Ui, em khỏe lắm rồi. Em không cần thể dục buổi sáng đâu. Vi An mệt mỏi nằm ngã ra giường. Thành Quân kéo cô ngồi dậy. Mở mắt ra cho anh. Không, anh cứ như hâm ấy. Em đang ngủ mà cứ bắt em chạy bộ. Em mách bà đi nhé. Tối qua thì bà mới nói với anh là dạo này em lười vận động, bảo anh sáng đi chạy bộ rồi em đi cùng đấy. Nhưng mà em không thích, em muốn ngủ. Nếu như anh muốn chạy bộ thì cứ để ngày mai đi. Buổi tối em đi ngủ sớm, sáng thì mới dậy được. Thôi đừng có kỳ kèo nữa. Anh cho em 15 phút chuẩn bị đấy. Sau cùng bởi vì không thắng nổi Thành Quân, Vi An buộc phải cùng anh chạy bộ. Cứ tưởng rằng chỉ có hai anh em cô, ngờ đâu chạy xa đến đầu đường thì lại gặp Dương Thiên Vũ. Thành Quân vỗ vai Thiên Vũ. Xin lỗi nhé, mình ra muộn. Không sao đâu, mình cũng mới chạy được một đoạn thôi. Hôm nay có em gái mình nữa. Ừ. Dương Thiên Vũ đáp lại rất nhạt nhẽo. Thành Quân cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu chạy bộ. Vi An chạy bên anh trai nói nhỏ. Anh cũng thừa biết em và Dương Thiên Vũ không ưa gì nhau cả. Tại vì sao lại còn rủ em đi chạy bộ cùng hai người thế? Thêm chẳng nhé, em và cậu ấy đành ghét nhau đến già. Chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi, giận nhau sai thế. Em không giận mà là ghét. Anh ta dám coi thường em, dám sỡ em ấy. Em cũng đã đánh người ta rồi, nể mặt anh bỏ qua đi. Ừ, còn lâu. Anh bênh vực bạn anh thì đừng nói chuyện với em nữa. Em về đây. Dứt lời thì Vi An ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Lý do ghét Thiên Vũ chỉ là phụ, quan trọng hơn cả là cô không có hứng chạy bộ. Lúc này chỉ muốn về nhà ngủ thêm mà thôi. Bất lực với cô em gái bướng bỉnh, Thành Quân đành mặc kệ Vi An bỏ về. Anh chạy lên phía trước cùng với Thiên Vũ hỏi cậu ấy. Cậu và em gái của mình dạo này thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thì có gây gổ cãi nhau không? Vẫn chưa làm bạn được à? Thay vì hỏi mình thì cậu về hỏi em gái của cậu thì hơn. Mình không muốn dây dưa với Hứa Vi An cho lắm. Thế cậu nghĩ là không muốn dây dưa là được sao? Xét về công việc, Vi An là nhân viên của cậu. Xét về phương diện tình cảm, con bé là em gái của bản thân cậu. Vậy nên cậu cũng phải chăm sóc, bao bọc Vi An giống như mình vậy. Việc này chúng ta đã thống nhất từ trước, cậu không được nuốt lời đâu. Dương Thiên Vũ dừng chân, anh nhìn Thành Quân thốt ra từng lời. Còn xét về cá nhân, em gái cậu là oan gia với mình đấy. Cậu và em gái mình có cần nhỏ mọn, hẹp hòi, thù xa như vậy không? Chuyện bé còn con, Mà cứ làm quá lên như vậy. Vốn dĩ là mình đã muốn bỏ qua cho Hứa Vi An nếu như em cậu xin lỗi đàng hoàng. Thế nhưng mà đằng này thì không, đã sai lại còn ương ảnh nữa. Vậy cậu ôm ngực lấy mất nụ hôn đầu của em gái mình thì sao đây? Tính ra con bé thiệt thòi hơn cậu nhiều. Ơ? Thế cậu nghĩ là mình muốn hôn em gái của cậu sao? Biết ai kia vẫn còn nhớ xa xiết người cũ, dù chưa từng trông thấy mặt mũi cô gái đó ra sao, có xinh đẹp bằng hay là hơn Vi An không. Thì Thành Quân tin Thiên Vũ sẽ không thừa nước đục thả câu, làm những việc thiếu đứng đắn với em gái của anh. Hứa Thành Quân khách cười rồi nói đùa. Được rồi. Ừ thì cậu chưa muốn, nhưng mà nhớ đâu một ngày nào đó cậu xem gái của mình như điếu đồ thì sao. Cuộc đời mà, đâu ai nói trước được. Oan gia mà hay gặp nhau thì dễ nên duyên lắm đấy. Ôi thôi thôi, bớt tưởng tượng đi. Không bao giờ mình thích em gái của cậu đâu. Này, em gái của mình đáng giá lắm đi nhá. Khi con bé sống ở Pháp, trai xếp hàng tặng quà nhiều không đếm xuể. Muốn mời em mình đi ăn còn khó đấy. Tính khí oái oăm như em cậu mà cũng có người thích thì hẳn là chỉ yêu vì nhan sắc. Này, cậu là đang chê em của mình xấu tính à? Vi An, bướng bỉnh tí thôi, nhưng mà đáng để yêu đấy. Em gái của cậu là nhất. Hứa Thành Quân nghe ra trong câu nói của Thiên Vũ chỉ là nói cho vừa lòng anh. Hai bên tiếp tục chạy bộ. Thành Quân chuyển chủ đề, nhắc đến vấn đề cách đây mấy hôm ông bà Dương nói với anh. Nghe bố mẹ cậu nói tập đoàn Queen xem cho ra mắt dòng xe mới à? Ừ, 3 tuần nữa. Mẹ cậu nhờ mình tìm người quay quảng cáo đấy. Mình thì chưa nghe bố mẹ nói về chuyện này. Thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người mẹ cậu chọn là Vi An mà. Dương Thiên Vũ nghe xong thì lập tức phản đối. Cái gì? Mình không đồng ý. Ai cũng được cả, nhưng mà ngoài trừ em gái của cậu. Ơ kìa, mặc kệ cậu chứ. Mình nói cho cậu biết chứ không phải làm để hỏi ý kiến cậu đâu, bởi vì bố mẹ cậu đã quyết định cả rồi. Nhưng mà mình là tổng giám đốc của Queen đấy. Nhưng mà bố cậu là chủ tịch, vẫn cao hơn cậu một bậc. Hứa Thành Quân! Thiền Vũ bất mãn gọi cả họ lẫn tên của Thành Quân. Mấy năm gần đây, mỗi khi Queen ra mắt dòng xe mới, đều là em họ của Thiền Vũ làm người đại diện. Nhưng mà thời gian này cậu ấy có dự án phim quay bên Hàn Quốc, vậy nên không thể nào về trước ngày ra mắt sản phẩm. Và lại một khi ông bà Dương đã ấn định sẽ rất khó để thay đổi, nên Dương Thiên Vũ gần như không còn cách nào phản đối việc Vi An quay quảng cáo cho công ty. Mình chưa nói cho Vi An biết chuyện này. Để con bé ký hợp đồng với Dean Trey xong, thì mình sẽ đưa nó đến Queen trao đổi công việc sau. Đến lúc Hứa Vi An chịu thiệt thòi, thì cậu đừng nói mình chấp nhận chuyện cũ làm khó em cậu nhé. Mình không hy vọng cậu gây khó dễ với Vi An. Hãy để em gái mình hoàn thành tốt công việc con bé phải làm. Được thôi, mình sẽ làm đúng với vai trò tổng giám đốc. Sau khi chính thức trở thành người đại diện của tập đoàn D&J, lượng người biết đến Vi An tăng lên nhanh chóng. Xinh đẹp giỏi giang, có nhiều năm kinh nghiệm làm người mẫu bên Pháp. Những bộ ảnh Vi An chụp trước đó đều được mọi người đào lại, kèm với những lời khen ngợi nhan sắc ngọt ngào của cô. Biết là mình sẽ quay quảng cáo cho tập đoàn Queen nhà họ Dương, ban đầu Vi An nhất quyết không chịu. Nhưng mà sau một hồi đấu tranh tư tưởng với anh trai, cuối cùng thì cô cũng khuất phục. Cô tự nhủ, mình đường đường là Hứa Vi An không sợ trời không sợ đất, thì việc gì phải vì ghét Dương Thiên Vũ mà bỏ qua công việc. Đến lúc đó, anh sẽ cho rằng cô sợ anh nên không dám đến tập đoàn Queen để làm việc. Hơn nữa, Vi An muốn chứng minh cho Thiên Vũ thấy năng lực của bản thân, để cho anh tâm phục khẩu phục rằng những fan yêu thích cô ngoài việc mê nhan sắc, ngưỡng mộ xa thế, thì còn thích cô bởi tính cách thẳng thắn và hiệu suất làm việc tốt. Hứa Uyển Tâm hay tin Vi An được hợp tác với hai tập đoàn có danh tiếng thì lòng ghen ghét đố kỵ trào dâng. Cô ta tức đến phát điên, ném chiếc iPad đang xem tin tức viết về Vi An xuống sàn nhà, khiến nó vỡ tan tành, luôn miệng hét lên. Tao ghét mày. Tao căm ghét mày. Tại sao? Mày lại không chết mồm xương ở Pháp đi. Về nước làm gì vậy? Còn khốn này. Vì An, mày hãy đợi đấy. Ông Hứa đi làm chưa về, vậy nên biệt thự giờ đây chỉ còn giúp việc và Tô Hoài Thu. Nhìn bộ dạng tức giận phá phách của cô út, mà người nào người nấy đều sợ hãi không dám tiến đến can ngăn. Toàn bộ bánh hoa nằm trong tầm với của Hứa Uyển Tâm đều bị cô ta đập vỡ. Tô Hoài Thu ở trên lầu nghe tiếng con gái la hét thì liền đi xuống. Nhìn ba chiến trường trước mắt, bà ta khẽ nhíu mày gọi con. Uyển Tâm, con làm cái gì vậy? Dừng lại ngay cho mẹ đi. Đáng ghét, mày chết đi. Ơ kìa, có nghe mẹ nói gì không đấy? Dừng lại ngay. Tiếng quát lớn của Tô Hoài Thu cuối cùng cũng giúp Hứa Uyển Tâm định thân trở lại. Bà ta nhanh chân bước đến bên con gái, đưa bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn của mình vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Hứa Uyển Tâm. Em cô ta đối diện với mụ. Con làm sao thế? Mẹ, con ghét con Vì An. Con ghét nó. Thế nó làm gì con gái của mẹ sao? Nó ức hiếp con. Mẹ đã biết gì chưa? Nó không những trở thành người đại diện của tập đoàn D&J, mà lại còn được tập đoàn Queen mời quay quảng cáo cho buổi lễ ra mắt dòng xe sắp đến của họ đấy. Mẹ vừa xem tin tức. Con có ghét nó thì cũng không nên đập phá đồ đạc trong nhà. Lát nữa bố về hỏi chuyện thì trả lời thế nào đi? Con mặc kệ. Lúc này thì con chỉ muốn đánh chết con về An thôi. Con muốn nó biến ngay khỏi đây, biến về bên Pháp. Mà nó chết luôn thì càng tốt. Người làm ở trong nhà phân nửa là người cũ đã làm việc ở đây từ ngày mẹ Vi An còn sống. Vậy nên họ chẳng ưa gì mẹ con Tô Hoài Thu, bởi vì bọn họ quá đối ác độc và giả tạo. Nhưng người mới cũng không mấy thích mẹ con bà ta, bởi vì thường bị ăn đánh vô duyên vô cớ mỗi khi bọn họ bực tức. Giờ phút này không ai dám lại gần, chỉ đứng khum núm một chỗ nghe mẹ con họ chửi rủa Vi An. Hứa Bích Diệm đi học về, nhìn thấy phòng khách bừa bộn nhưng mảnh xanh vỡ, vậy nên hỏi mẹ và em gái đang đứng nói chuyện với nhau. Mẹ, tại sao bình hoa vỡ hết thế này? Em con nó vừa mới đập ra đấy. Cũng không còn xa lạ gì tính xấu của em gái, Bình Diệm khẽ thở dài nói với người làm. Mọi người quét dọn đi, đừng để bố về trông thấy đấy. Vâng thưa cô. Hứa Bích Diệp đến bên mẹ hỏi Uyển Tâm. Em lại có chuyện gì à? Ai chọc giận em sao? Còn ai vào đây nữa? Là con Vi An đấy. Ba ngày nay em có đến công ty Hứa Dương đâu. Làm sao mà Vi An khiến em tức giận như vậy được? Ai nói? Kể cả không trực tiếp gặp nó thì nhìn thấy nó cười tươi ở đâu, em cũng cảm thấy ngứa mắt đấy. Rảnh rỗi quá, đi xem tin tức về người ta rồi lại ghen tị à? Em không bao giờ thèm ghen tị với loài người như nó. Giả nhân giả nghĩa, ngứa cả mắt. Em đấy, bảo không quan tâm đến Vi An. Tự nhiên mà chị thấy ngày nào em cũng vào mạng xã hội của chị ấy, xem từng bức ảnh, soi từng cây bình luận ấy. Em làm như vậy thì có được gì đâu, ngoài việc chuốc thêm buồn bực vào người thôi. Mỗi lần nói đến anh em Vi An, ngoài Tô Hoài Thu đứng về phe của Hứa Uyển Tâm ra, thì Hứa Bích Diệp trái ngược hoàn toàn. Cô ấy không nói xấu, không tỏ ý ghét bỏ, chỉ nhẹ nhàng khuyên răn nhằm thông não giúp em gái. Thế nhưng cô ta quá cố chấp, một lòng muốn hơn thua với Vi An. Tô Hoài Thu mắng con gái lớn. Diệp, con nên nhớ mẹ và em mới là người nhà của con. Còn anh em Hứa Vi An chẳng là cái gì cả. Mẹ con mình không kiếm chuyện với anh em nó thì chúng nó cũng nghĩ cách hại mình thôi. Con thấy đấy, mới mấy hôm trước con nhỏ Vi An thấy em con bị chủ tịch tập đoàn D&J đánh. Thế mà nó có giúp gì đâu. Rồi lại còn đổ thêm dầu vào lửa nhằm mượn tay Trần Việt Duy hại em con đấy. Mẹ à, trong chuyện này Uyển Tâm mới là người có lỗi. Em không đánh con gái Trần Việt Duy thì anh ta lấy cớ gì đồng đến em ấy? Hứa Uyển Tâm nghe như vậy thì hằn học cái lại. Này, ý chị là gì thế? Là em làm sai? Là em đáng bị như vậy à? Chị cũng chỉ muốn khuyên em, còn nhỏ thì lo học hành đi. Showbiz không thích hợp với em. Thêm nữa, em đừng cố gắng hơn thua với Vian để làm gì. Không thể nào sống hòa thuận thì cũng đừng kiếm chuyện với người ta. Là vì nó chửi mẹ con mình trước. Nó làm xấu mặt em trước người em yêu. Bây giờ, nó lại còn được quay quảng cáo cho buổi ra mắt dòng xe sắp tới. Nếu như chỉ là em, chỉ có ngồi yên để cho nó đè đầu cưới cổ như vậy không? Người em yêu là Dương Thiên Vũ, tổng giám đốc của tập đoàn Queen sao? Đúng, chính là anh ấy đấy. Anh ta chẳng phải là phó tổng của Hứa Dương à? Bản thân của Thành Quân đấy thôi. Nên Vian làm việc với tập đoàn Queen là điều rất bình thường. Hứa Uyển Tâm không cho là vậy. Cô ta ghét Vian nên bất kỳ cơ hội tốt nào đến với cô ta đều bất mãn. Hứa Uyển Tâm còn tự cho rằng anh em Vian sẽ nói xấu cô ta với Dương Thiền Vũ. Đến lúc đó, hình tượng tốt đẹp cô ta dày công xây dựng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Chị đừng về phe của nó và cũng đừng nói gì nữa. Lần nào nói chuyện với chị, em lại càng tức tối. Chị về phòng của mình đi. Về ôm đống sách vở mà học đến lú lấn đi. Hết cánh, Hứa Bích Diệp đành bỏ về phòng bởi vì cô biết có nói nhiều hơn nữa thì em gái cũng không muốn nghe. Và rồi thì mẹ sẽ lại bày kế dung túng cho Uyển Tâm làm chuyện xấu. Ngày Vian quay quảng cáo cho tập đoàn Queen, Hứa Thành Quân bận việc ở HM, thế nên không đến cùng em gái. Anh đành nhờ trợ lý đưa cô đi và không quên nhắc khéo Dương Thiên Vũ phải thật ưu ái Vian. Thế nhưng giữa hai người lại xảy ra một cuộc ẩu đả đến long trời lở đất, khiến cho trên dưới tập đoàn Queen một phen bàn tán xôn xao. Trước đó thì hai bên đã trao đổi công việc và thống nhất nội dung quay. Thế nhưng mà không hiểu sao cứ được một đoạn thì Dương Thiên Vũ lại cho dừng với lý do Vian làm chưa đạt yêu cầu. Bắt cô diễn đi diễn lại, từng phân cảnh có sự xuất hiện của cô không dưới 3 lần. Chưa kể là khi Vian giới thiệu từng chi tiết của chiếc xe, giọng nói câu từ của cô đều dần cuốn hút, nhưng mà Thiên Vũ thì vẫn cứ nhất quyết cho diễn lại, khiến Vian có muốn nhìn xuống cơn tức để không chửi anh cũng khó. Mà nhân viên thấy sếp hôm nay khó tính hơn mọi ngày, mà nói đúng hơn là cố tình làm khó người mẫu, bắt đầu không khỏi sinh nghi. Ai ai cũng lén lút quan sát ánh mắt, biểu cảm của hai người dành cho nhau. Quay đi quay lại hơn 10 lần, cuối cùng thì Thiên Vũ cũng tha cho Vian. Cơ mặt và giọng nói của cô lúc này không còn tươi tắn, bình thường như khi mới đến, mà lại vô cùng uể oải, cổ họng thì khô khốc. Vian đến phòng thay đồ, đứng trước gương rồi hầm hực mắng sau lưng Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ, anh đúng là tên đáng ghét. Mượn công việc trả thù riêng, không đáng mặt đàn ông gì cả. Đáng ghét, xấu xa. Nhật định có một ngày Hứa Vian tôi cho anh nếm mùi đau khổ nhé. Dương Thiên Vũ ở bên kia có cảm giác chói tai. Anh đoán Vian hẳn là đang rất căm hận mình. Nhưng mà biết sao bây giờ, ai bảo cô làm chưa như ý anh muốn, thế nên anh mới có cơ hội gây khó dễ với cô. Sau khi thay đồ bước ra ngoài, không nhìn thấy bóng dáng trợ lý đâu, Vian định lấy điện thoại gọi hỏi cô ấy thì lại vô tình bắt gặp dáng người thẳng tắp của Dương Thiên Vũ đang đi ngược về phía mình. Khắp dây hành lang chỉ lác đác vài nhân viên đang tất bật làm việc. Vian định làm ngơ, nhưng mà khi trông thấy Thiên Vũ thì lý trí chẳng thể nào thắng nổi tính cách. Cuối cùng thì miệng lưỡi nhanh nhẹn của cô, Vian giơ tay chặn đường anh lại. Dương Thiên Vũ dừng bước, khoảng cách chừng 1 mét, anh hỏi. Có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện với anh. Nếu như là công việc thì tôi sẵn sàng, còn là chuyện khác thì miễn bàn đi. Tại anh nghĩ tôi có chuyện khác để nói với anh sao? Được thôi, về phòng làm việc của tôi. Vian đi theo Thiên Vũ về phòng. Vừa vào đến nơi, chưa đợi anh mở lời, cô đã chất vấn. Tại sao? Anh bắt tôi phải xin đi xin lại trong khi cả ekip đều thấy tôi đã làm rất tốt. Tôi là tổng giám đốc. Tôi cảm thấy chưa được, tức là chưa được. Công ty chúng tôi bỏ tiền thuê cô, tôi cần phải có một clip quảng cáo đạt chất lượng cao. Tôi mượn công ty của anh thuê tôi à? Nếu như không phải anh Quân và mẹ của anh mở lời thì dù cho có trả tiền cao gấp 2-3 lần đi chăng nữa, tôi cũng không nhận đâu. Làm việc với người như anh thì chỉ khiến tôi căng thẳng thêm thôi. Vậy cô nghĩ là tôi muốn hợp tác với cô sao? Làm việc thiếu chuyên nghiệp, mới đó đã kêu than rồi. Anh! Bỗng nhiên điện thoại trong túi Vi An đổ chuông. Cô lấy ra xem thì hóa ra là trợ lý của Thành Quân gọi đến. Cô bắt máy, nói trợ lý ở dưới đại sảnh đợi mình, cô sẽ xuống ngay. Sau đó thì cũng không buồn cái cỏ với Thiền Vũ nữa. Trước khi đi, Vi An hung hăng giẫm vào chân Dương Thiền Vũ. Đế giày cao gót kết hợp với lực giẫm mạnh khiến cho Thiền Vũ đau đớn, nhíu mày kêu lên một tiếng. Nhân lúc Thiền Vũ chưa kịp hỏi tội, Vi An liền xoay người bỏ chạy. Thế nhưng mà Thiền Vũ đâu phải người phản ứng chậm. Anh nhanh chóng vươn tay giữ cô. Có điều, thứ nắm trong lòng bàn tay của anh không phải là cánh tay hay bả vai của Vi An, mà là dây áo. Một người chạy, một người thì kéo, khiến dây áo thuần thế bị rút ra. Vi An mặc chiếc váy lụa hở lưng đan dây. Khi sợi dây bị kéo, phần trước của áo rất nhanh đã không còn ôm sát vào người cô. Bởi vì bất ngờ thế nên Vi An quay đầu nhìn về phía sau. Đống lông và áo phía trước tụt xuống, suýt nữa thì lộ hết cả vòng một. Cô may thay, cô kịp thời giữ lại. Một đầu dây váy vẫn nằm trong tay của Thiên Vũ. Nhất thời chưa kịp phản ứng, nên cứ ngỡ ngàng nhìn Vi An không hề chớp mắt, cho đến khi nghe tiếng hét chói tai của cô. Ôi, Dương Thiên Vũ, tên khốn này! Đồ biến thái, bỏ tay anh ra, nhắm mắt lại cho tôi. Tôi... Dương Thiên Vũ lúng túng, nói lời ấp a ấp úng không hết câu. Anh chưa kịp làm theo lời Vi An thì lúc này trợ lý Đỗ Minh Hải ở bên ngoài nghe có tiếng hét lớn bên trong thì liền đẩy cửa vào mà quên cả gõ cửa thông báo. Nhìn một màn trước mắt, người cầm dây áo, người thì váy sộc sạch. Đỗ Minh Hải không rõ xảy ra chuyện gì nhưng mà cũng không dám nhìn lâu, vội vàng đóng cửa lại đứng bên ngoài canh cho sếp. Khổ nỗi, chuyện tốt thường ít người biết, chuyện xấu cả thiên hạ hay. Nhưng nhân viên gần đó nghe trong phòng tổng giám đốc có tiếng con gái phát ra, mà trợ lý đứng bên ngoài với dáng vẻ thấp thỏm thì không khỏi tò mò. Ở bên trong, Thiên Vũ quay lưng về phía Vi An, anh gượng gạo rồi nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu như anh cố ý, có phải là sẽ cởi hết đồ trên người của tôi không thế? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cũng tại cô giẫm tôi trước, tôi đành giữ cô lại nhưng không may... Vi An xấu hổ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, luống cuống không buộc được dây váy. Thiền Vũ thì không biết làm gì hơn ngoài việc cởi áo vest bên ngoài, vòng tay ra sau đưa cho cô. Buộc xong thì khoác vào đi. Nếu như chưa được thì để tôi gọi người giúp cô. Anh bị điên à? Người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tôi và anh là cái gì? Ai dám nói lời đồn thổi linh tinh, tôi cho kẻ đó nghỉ việc ngay. Vâng, anh cho người ta nghỉ việc rồi thì người ta cũng đi đồn cho cả thiên hạ biết thôi. Anh đừng quên, tôi làm trong giới giải trí đấy. Nói chuyện với cô đúng là khó chịu thật đấy. Thiền Vũ vừa dứt lời là lúc Vi An chỉnh xong lại váy và cũng là lúc cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Nhưng mà lần này người bước vào không phải Đỗ Minh Hải mà là bố của Dương Thiền Vũ. Bắt gặp một nam một nữ ở trong phòng, người thì cởi vest, người chỉnh váy. Ở bên ngoài còn có người đứng trông. Ông Dương hoài nghi rồi hỏi. Hai đứa làm gì vậy? Bố, bác trai. Dương Thiền Vũ nói. Bố đừng hiểu nhầm. Con và Hứa Vi An chỉ làm đang bàn công việc thôi. Bàn công việc? Vi An khẳng định chắc nịch. Dạ vâng ạ. Chúng cháu chỉ là bàn công việc thôi à? Được. Bố cũng muốn bàn công việc với hai đứa. Nhất là buổi quay quảng cáo vừa rồi đấy. Tối hôm đó, một bữa tối có đầy đủ thành viên hai bên gia đình. Nhìn qua cơ ngơ buổi gặp mặt nói chuyện người lớn của đôi trẻ yêu nhau, nhưng mà sự thật là muốn Vian và Thiên Vũ giảng hòa. Ông Dương chủ động vào thẳng vấn đề. Thưa bác, hôm nay vợ chồng cháu dẫn con trai qua đây là muốn Thiên Vũ và Vian xóa bỏ hiềm khích, sau này vui vẻ hòa thuận, trở thành bạn tốt giống như Thành Quân và Thiên Vũ. Bà có nghe Thằng Quân kể về con trai của hai cháu nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là không khác so với chi tưởng tượng của bác là bao cả. Khôi ngô tuấn tú. Thiên Vũ so với Thành Quân thì vẫn kém xa bác ạ. Đúng là Thành Quân có phần nhỉnh hơn so với Thiên Vũ, anh ấy chứng chạc, điềm tĩnh hơn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, khi mà Thành Quân lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiếu vắng đi bóng hình của mẹ, mất đi tình thương của cha, vậy nên buộc phải kiên cường để đủ khả năng bảo vệ em gái. Bà ngoại rất tự hào về anh em Vian. Nghe ông bà Dương khen cháu trai, khóe miệng của bà ngoại cong lên sảng rỡ rồi bảo không kém xa, không kém xa, là ngang tài ngang sức. Dạ vâng. Bà ngoại thì tuổi đã cao, trí nhớ không còn tốt nên không nhận ra đã từng gặp Dương Thiên Vũ hôm ở sân bay. Nhưng hiểu nhầm xích mích xảy ra giữa Vian và Thiên Vũ, hai anh cô chưa từng kể rõ cho bà nghe. Có chăng thì Vian chỉ bảo mình không ưa bản thân của anh trai. Cho đến hôm nay, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh em cô, chưa hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện, nhưng mà bà cũng ngờ ngờ biết đôi chút về chuyện giữa cháu gái và cậu thanh niên này. Hàng xóm gần nhà, Thiên Vũ lại là bạn của Thằng Quân, vậy nên bà rất mong Vian và Vũ bỏ qua hết những chuyện trước đây, để không biết làm ý hai cháu thế nào. Còn thế nào được nữa? Ghen nhau đến mấy, khó chịu khi thấy nhau đến nhường nào, thì ở trước mặt người lớn vẫn phải tỏ ra là mình rộng lượng, bỏ qua hết tất thảy mọi chuyện của đối phương. Cả hai cùng đáp. Vâng, chúng cháu sẽ xem nhau như bạn bè. Bà và bố mẹ là muốn hai đứa thành thật, chứ không phải làm yên lòng người lớn mà nói như vậy đâu. Đừng có kiểu ở trước mắt người lớn thì giả vờ làm bạn, sau lưng thì lại trí trẻ cứ như là oan xa vậy. Vâng ạ, chúng cháu hứa ạ. Bà Dương nói với Thành Quân. Về sau thì Quân nhớ trông chừng hai đứa này nhé. Chỗ mà còn gây sự với nhau thì phải nói ngay với bà và hai bác. Vâng, để cháu rót rượu cho hai đứa làm ly hòa giải. Ừ, được đấy. Dương Thiên Vũ chủ động cầm ly rượu trong tay. Anh miễn cưỡng nâng ly cùng với Vian. Sau này hòa thuận, cạn ly. Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn ly rượu trước nụ cười giòn tan của mọi người. Miệng thì nói hòa thuận, nhưng mà trong lòng thì vẫn chua xót. Cơ mà đã hứa với người lớn, dù muốn dù không thì cũng buộc phải làm theo. Sau lần nói chuyện đó, hai bên gia đình thường xuyên qua lại, tần suất dùng bữa cùng nhau cũng nhiều hơn. Ở trước mặt người lớn, Vian phải gọi Thiên Vũ là anh, xưng em. Một lời thiếu lễ phép tuyệt đối cũng không được thốt ra. Bị bà ngoài giáo huấn nghiêm hơn, có Thành Quân bên cạnh giám sát, tạo cơ hội cho em gái và bản thân hiểu về nhau hơn. Ngoài những bữa cơm gia đình, không ít lần Thành Quân rủ Thiên Vũ và Vian cùng ra ngoài ăn tối, xem phim, thậm chí làm đi chơi những hoạt động giải trí dành cho giới nhà giàu. Bỏ qua hiềm khích, Vian và Thiên Vũ thấy đối phương cũng không đến mức đáng ghét như mình nghĩ trước đó, chỉ là vẫn chưa thể nào đồng điệu như với Thành Quân. Nhưng mà thời gian lâu dài, mối quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện rất nhiều. Một hôm, Đỗ Minh Hải báo với Dương Thiên Vũ rằng bố của Vũ Hân chờ bệnh và nhập viện điều trị. Thiên Vũ đang họp thì liền bỏ ngang, lái xe đến bệnh viện thăm bố cô ấy và không ngừng hy vọng sẽ gặp được Vũ Hân. Thế nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Anh ở bệnh viện suốt một ngày, cho đến tối muộn, mẹ của Vũ Hân bảo anh về, mà Thiên Vũ thì vẫn không hề thấy bóng dáng Vũ Hân đâu. Ngay cả một dáng người hao hao giống cô cũng không hề có. Bố của Vũ Hân bị bệnh hiểm nghèo, gần đây thì sức khỏe yếu nhiều. Dương Thiên Vũ nghĩ, Vũ Hân dù muốn trốn tránh anh thì nhất định cơm xe về thăm bố mẹ. Thế nhưng mà dường như anh đã sai. Người của anh chưa từng thấy cô về. Hoàn cảnh gia đình Vũ Hân bình thường. Từ ngày bố cô bệnh thì kinh tế lại càng thêm khó khăn. Mấy năm nay, nếu như không có Thiên Vũ giúp đỡ, có lẽ bố cô đã không có tiền điều trị để kéo dài tuổi thọ. Bố mẹ Vũ Hân rất biết ơn Thiên Vũ. Nhìn thấy tấm chân tình của Thiên Vũ dành cho con gái, bố mẹ Vũ Hân đều rất muốn cậu trở thành con rể. Thế nhưng mà Vũ Hân lại chọn ra đi. Ông bà ngoài tôn trọng quyết định của con gái thì cũng không thể nào làm gì khác hơn cả. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi Thiên Vũ đến nhà thăm bố mẹ cô, Vũ Hân đều biết. Lần gần đây nhất cô có nhờ mẹ mình gửi lời đến anh. Hôm nay nhân tiện gặp Thiên Vũ, mẹ cô đã cùng anh ra ngoài nói chuyện. Cảm ơn cháu những năm qua giúp đỡ vợ chồng cô chú. Ân tình này không biết phải trả làm sao cho hết đây. Là cháu tự nguyện mà. Cháu luôn xem cô chú như bố mẹ của cháu. Vũ Hân có nhờ cô gửi lời đến cháu. Nghe mẹ của Vũ Hân nhắc đến cô, tinh thần Thiên Vũ trở nên kích động. Anh khẩn trương hỏi. Cô đã gặp Vũ Hân à? Em ấy bây giờ đang ở đâu? Cô nói cho cháu biết được không? Cháu rất nhớ cô ấy. Cháu muốn gặp Vũ Hân. Người phụ nữ thở dài lắc đầu nói. Con bé sẽ không gặp cháu đâu. Con bé nói rằng rất cảm ơn tình cảm của cháu dành cho nó. Nhưng mà giờ đây thì nó đã có cuộc sống ổn định, vui vẻ và rất tốt. Nó hy vọng những ngày tháng sau này, cháu đừng đi tìm nó nữa. Số tiền cháu giúp cô chú, gia đình cô chú sẽ sớm trả lại cho cháu. Cháu không cần cô chú trả. Cháu chỉ xin cô chú cho cháu biết Vũ Hân đang ở đâu mà thôi. Xin lỗi, cô chú không biết Vũ Hân đang ở đâu cả. Cháu về đi. Cô phải vào chăm sóc chú rồi. Tạm biệt cháu. Tối muộn, trong màn đêm tĩnh mịch, Dương Thiên Vũ ngồi ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu đỏ, lòng thì buồn chiếu, rồi nhớ đến Vũ Hân, nhớ đến những ước hẹn khi xưa. Năm ấy thì cả hai hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi Đà Lạt, cùng nhau làm chung công ty. Đến độ tuổi thích hợp thì sẽ kết hôn, sinh con. Thế nhưng ước hẹn năm ấy chỉ mãi là ước hẹn. Cô bỏ đi không một lời từ biệt, không một ai nói cho anh biết cô đang ở đâu. Cho đến hôm nay, anh mới nhận được duy nhất một câu nói nhờ mẹ mà cô gửi đến cho anh. Cô biết không, lúc anh nhớ đến cô, anh thường mở điện thoại xem lại từng bức ảnh và lịch sử trò chuyện của cả hai. Xong nói, nụ cười của cô cứ xuất hiện trong tâm trí anh, vẫn đẹp trong tim anh. Ngày mà cô tỏ tình với anh, cô đã nói, nếu như khoảng cách của chúng ta là 1.000 bước, mình chỉ cần cậu bước một bước, 999 bước còn lại để mình bước đến bên cậu. Và rồi cả hai trở thành người yêu trước sự ngưỡng mộ chúc phúc của rất nhiều người. Vậy mà suốt 5 năm qua, anh đã thay cô đếm không biết bao nhiêu lần 999 bước, thế mà cô vẫn không xuất hiện. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chỉ là không có cách nào để đếm đến 1.000 thôi. Mẹ luôn mong anh quên cô đi, nhưng mà đến cả những thói quen sở thích của cô, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy thì thử hỏi làm sao để quên đi. Ngày Vũ Hân đến, cô dạy anh cách yêu thương một người, nhưng mà ngày cô đi, lại không dạy cho anh cách quên đi một người. Những năm qua anh vẫn một mình, Vân từ chối vài người muốn bước vào cuộc đời anh chỉ vì đợi cô quay về. Chờ đợi với anh không đáng sợ, dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, chỉ cần cô sẽ quay về, anh nguyện đợi cô cả đời. Thế nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ không biết là phải chờ đợi đến bao giờ. Vô Hân, rốt cuộc thì em đã đi đâu? Chúng ta có thể nào gặp nhau nói rõ mọi chuyện không? Dù cho em đã kết hôn hay còn độc thân, yêu tôi hay đã hết yêu tôi, thì chúng ta cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh tôi nữa, được không? Đáp lại câu hỏi của Dương Thiên Vũ chỉ là sự im lặng cùng với tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây, khiến cho cõi lòng của anh càng thêm hoang hoải, nỗi cô đơn. Ở bên kia, phía đối diện phòng anh, Vy An mất ngủ, vậy nên ra ban công để hóng gió. Nhìn thê bóng sáng Dương Thiên Vũ thấp thoáng ngồi uống rượu đêm khuya, cô đoán ngay ra anh đang nhớ người cũ. Nghe anh trai và Phương Tiểu Thanh kể sơ qua chuyện tình cảm của Dương Thiên Vũ, cô không cho rằng anh trung tình mà là quá cố chấp. Rõ ràng Người ta đã bỏ đi, tức là không còn yêu mình nữa. Vậy thì hà cớ gì cứ mãi ôm khư khư một người muốn đi? Đâu phải ai thương nhau cũng đều nắm tay nhau đi đến hết con đường. Cũng phải nhìn về một hướng, sống trong một mái nhà, ăn chung một bữa cơm. Vậy nên việc kết thúc một cuộc tình là điều quá đối bình thường, giống như bao nhiêu cặp đôi hết duyên ngoài kia. Không viên mãn với người này, tức là số phận đã an bài trong tương lai một người khác phù hợp hơn với ta. Vì An rất muốn hét thật lớn để nói với anh rằng ngày tháng dài rộng, đoạn đường phía trước, anh sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình. Vui vẻ và quên đi là hai việc mà anh cần làm lúc này. Nhằm khai sáng đồ óc cho Dương Thiên Vũ để anh buông bỏ chấp niệm. Thế nhưng mà giờ đã là giữa khuya, cô không muốn dòng của mình lanh lảnh khắp khu biệt thự làm ảnh hưởng những nhà khác. Đến lúc đó không chỉ mọi người nghĩ đồ óc của cô bất thường, mà Dương Thiên Vũ cũng sẽ cho là cô bị điên, và rồi sẽ lại mắng cô mắc bệnh thần kinh. Thế là Vi An chỉ đứng im lặng nhìn sang nhà đối diện, cho đến khi Thiên Vũ trở vào phòng, cô cũng quay lại giường ngủ lúc 3 giờ sáng, mà không hiểu vì sao bản thân có thể kiên nhẫn đứng nhìn một người lâu đến như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt thì Vi An đã về nước được 4 tháng. Danh tiếng của cô ngày một vang xa, hình ảnh thiên kim nhà họ Hứa phủ rộng khắp các trang báo. Bên cạnh đó, Hứa Uyển Tâm cũng lợi dụng sự nổi tiếng của Vi An để tăng nhiệt độ cho mình, khiến mối quan hệ của cả hai thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nếu như Vi An không ngần ngại cho mọi người biết giữa mình và em gái bất hòa, thì Hứa Uyển Tâm lại cố gắng tỏ ra yêu mến Vi An. Dù cho chị gái có gây khó dễ, không thích mình, thì cô ta vẫn luôn coi Vi An là thần tượng. Chính bởi vì sao vẻ đáng thương rộng lượng, thế nên Hứa Uyển Tâm kéo về cũng được kha khá fan. Ngày nọ thì Hứa Uyển Tâm đắc ý thông báo với Vi An một tin. Nói cho mày biết, mẹ tao đã mang thai được 6 tuần. Lần này thì chắc chắn là em trai. Anh mày thì xem không còn là con trai duy nhất của bố và người thừa kế của tập đoàn HM có thể thay đổi đấy. Thì sao? Mới 6 tuần mà đã khẳng định là con trai thì sớm quá đấy. Không khéo đến ngày siêu âm sẽ tính là con gái, đến khi đó thì lại mừng hụt. Chưa kể là mẹ mày cũng gần 45 tuổi rồi. Ở độ tuổi này mang thai thường có nguy cơ xảy ra biến chứng đấy. Hứa Vi An khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khoan thai cười nói. Vậy nên tao khuyên mày. À không, chuyện lời của tao đến mẹ mày mới đúng. Bảo bà ta nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, cố mà sinh bằng đường con trai cho bố tao. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội để tranh giành HM với anh Quân đâu. Yên tâm đi, nhất định mẹ tao sẽ mẹ tròn con vuông. Mà tao hy vọng đứa nhỏ sinh ra không ngu ngốc, bần tính giống như mẹ con mày. Chứ chỉ cần nghĩ đến một nửa dòng máu chảy trong người nó là của Tô Hoài Thu, thì tao đã hình dung ra IQ của nó ở tầm nào rồi đấy. Cũng thấp như mày vậy. Mày! Mỗi lần cãi nhau là thêm một lần Hứa Uyển Tâm đối lý trước Vi An. Cô ta gườm gườm cô mấy giây, sau đó đang muốn đấu khổ lại thì lại nhìn thấy bóng dáng Dương Thiên Vũ đang đi về phía này. Hứa Uyển Tâm trở mặt trong phút chốc, cất giọng chào hỏi. Anh Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ hờ hững gật đầu, ánh mắt thì không đặt ở Hứa Uyển Tâm quá 5 giây. Anh vừa định mở miệng nói gì đó với Vi An thì Hứa Uyển Tâm đã lại hỏi anh. Anh chuẩn bị về à? Ừ. Như vậy thì tốt quá. Em cũng đang định về, mà tài xế đến muộn không kịp đón em ấy. Anh cho em đi cùng được không à? Không. Đợi tài xế của cô đến đón đi. Thiên Vũ không hề giữ thể diện cho Hứa Uyển Tâm mà dứt khoát từ chối. Vi An đứng bên trên, mặt hiện rõ nụ cười hả hê. Mí mắt của cô trùng xuống, miệng lẩm bẩm lại nhải lại dòng điều nói chuyện với trai của Hứa Uyển Tâm. Anh Thiên Vũ, anh Thiên Vũ. Ngày mắc ói. Đúng là mẹ nào con nấy, già tao phát ngán. Dương Thiên Vũ bỏ qua Hứa Uyển Tâm, anh nhìn Vi An rồi hỏi. Về không? Dạo gần đây những hôm Thành Quân không đến Hứa Dương thì thỉnh thoảng Vi An sẽ đi cùng với Thiên Vũ. Vừa hay có mặt Hứa Uyển Tâm, biết là cô ta say mê Thiên Vũ, Vi An được một phen trọng thức cô ta. Thế là hứa Vi An khoác tay Thiên Vũ, khóe miệng cong lên bắt chước giọng nói vừa rồi của Uyển Tâm gọi anh. Có à? Anh Thiên Vũ, chúng ta mau về thôi. Dương Thiên Vũ thừa biết mục đích của Vi An. Dù không thích đụng chạm hay có những hành động quá mức gần gũi với phái nữ, thì lúc này Thiên Vũ cũng không buồn gạt tay cô ra, mà chỉ ừ một tiếng rồi sải bước rời đi, để mặc cho Hứa Uyển Tâm phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với bộ truyện này thì phải nói là tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống hài hước và thú vị, kể cả là giây phút khi mà cả hai bên gia đình phải ngồi lại với nhau để giúp cho đôi trẻ giảng hòa thì cũng khiến anh Sa cảm thấy hài hước nữa. Quay trở lại với những gì vừa xảy đến ở tập truyện này, thì chúng ta có thể thấy là mối quan hệ giữa Dương Thiên Vũ cùng với Hứa Vi An thì dường như là có một chút thay đổi tích cực rồi đấy. Tuy nhiên để nói rằng là giữa hai người họ có thể phát triển thành tình yêu thì vẫn chưa đâu, bởi vì là giờ đây trong lòng của Dương Thiên Vũ thì vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho người yêu cũ, hình như đó là cô gái có tên là Vũ Hân thì phải. Không hiểu là trong quá khứ đã có điều gì xảy ra mà cô gái này lại phải trốn tránh Dương Thiên Vũ như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ từ từ hé mở câu chuyện này ra sao nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.